Sự cường thịnh của Trung Châu là nhờ cải cách thể chế. Ưu thế về mặt căn bản. Phương Nguyên xuất thân từ trái đất, tầm mắt độc đáo, lại từng trải 500 năm, có nhận thức rõ ràng đối với bản chất xã hội. Ồ, lại còn có hơn 10 con cổ công bội. Phương Nguyên thu hồi tư duy tản mạn, tiếp tục kiểm tra, lại có phát hiện đáng mừng. Cổ công bội thuộc về luật đạo, chuyên phụ trợ cổ trùng khác, tăng hiệu quả của cổ trùng lên gấp bội. Còn về gấp lên bội số bao nhiêu thì phải xem cổ công bội đạt tới mấy chuyển. Số chuyển càng cao, hiệu quả tăng cường càng lớn. Đương nhiên, có được có mất, chân nguyên tiêu hao của cổ sư sẽ càng lớn. Cổ công bội rất được cổ sư hoan nghênh. Bất kỳ cổ sư lưu phái nào cũng có thể vận dụng nó. Cổ sư Viêm Đạo khả dĩ có thể dùng, cổ sư Thủy Đạo cũng có thể. Đối với Phương Nguyên, hai đạo nô và lực đều có thể tăng cường bởi cổ công bội. Trong vật tư của Hắc gia còn có một con cổ công bội ngũ chuyển, một con tứ chuyển, ba con tam chuyển, còn lại là nhị chuyển.